Vạn giới quỷ thám, chương 17 giờ 17, trở lại trường học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một trận sóng biển hình thành trong phòng Nam Kha. Theo thời gian trôi qua, chậm rãi khuếch tán thành một đoàn tinh vân. Mà thân ảnh Nam Kha liền xuất hiện trong vòng xoáy tinh vân. Chúc mừng vật chủ, hoàn thành chuyến du lịch dị giới đầu tiên. Hiện đang tiến hành quyết toán nhiệm vụ. Độ hoàn thành nhiệm vụ 90, đối với sự kiện này ảnh hưởng đến 75 độ. Sự kiện khó khăn 2,5 sao. Phần thưởng tổng cộng một chút 7 lần. Hiện tại phát ra phần thưởng. Chúc mừng vật chủ. Đánh giá tổng hợp của ngài từ hắc thiết tăng lên đồng. Có thể xuyên qua thế giới tăng lên 2 sao. Độ khó nhiệm vụ tăng lên 4 sao. Nhiệm vụ lần này đạt được 1.700 điểm. Có thể đổi 2 cơ hội rút thăm trúng thưởng. Bởi vì chủ tổng hợp đánh giá thấp hơn cấp bạc, cho nên tạm thời không mở chức năng trung tâm thương mại. Ý thức của Nam Kha bị một loạt tiếng hệ thống bao phủ. Cho đến khi thanh âm biến mất, mới bình tĩnh lại tinh thần. Nếu điểm không thể được chi tiêu, sau đó rút thăm trúng thưởng. Nam Kha chìm vào ý thức, lựa chọn nói, ta lựa chọn đổi 2 lần rút thăm trúng thưởng. Chủ nhà bỏ ra 1.600 điểm tích lũy đổi 2 cơ hội rút thăm trúng thưởng. Điểm tích lũy còn lại 100 điểm. Hiện tại bắt đầu rút thăm. Chỉ thấy một cái tinh vân xoay bàn xuất hiện trong đầu Nam Kha. Bàn xoay bị chia đều thành 50 phần. Tượng trưng cho số lượng đại đạo. Màu sắc của lưới rất đa dạng. Có màu trắng bình thường không kỳ lạ. Có màu xanh lá cây sống động. Có màu tím yêu diễm. Có màu đen quỷ dị, còn có màu vàng thần bí của đại khí. Nam Kha dùng ý niệm trượt một chút, bàn xoay liền nhanh chóng chuyển động. Mỗi khi con trỏ lướt qua ô màu vàng, Nam Kha không khỏi kích động vạn phần. Mắt thấy sắp dừng ở trong ô màu trắng, lại không khỏi mất mát. Chỉ thấy con trỏ chậm rãi dừng ở trong ô màu xanh biếc. Chủ túc chủ rút được thân pháp nhân cấp của cổ võ vị diện. Lăng Vân Bộ. Hạn chế sử dụng, sức mạnh tổng hợp của mức độ đồng, cho dù máy chủ sử dụng, Nam Kha cảm thấy mới lạ, trước kia chỉ nhìn thấy thứ này từ sách tiểu thuyết, hiện tại mình lại có thể sử dụng. Nam Kha nhìn trang sách lơ lửng trên không trung, thân thủ gọi nó tới, mặc niệm sử dụng, chỉ thấy trang sách hóa thành một luồng thanh quang, quanh quẩn trên đùi Nam Kha, bởi vì chủ túc chủ chỉ có thể chất phàm nhân. Cho nên Lăng Vân Bộ chỉ có thể phát huy một thành hiệu quả. Làm cho tốc độ di động của chủ túc chủ. Cùng độ cao bước nhảy có tăng lên trên phạm vi lớn. Nếu muốn đạt tới hiệu quả 100. Thì cần tu tập công pháp tẩy tủy rèn cốt. Hoặc là phục dụng thiên tài địa bảo dịch gân phạt tủy. Hoặc có cao giai y giả vì ngươi đẩy cung hoạt huyết. Đả thông kinh mạch toàn thân. Hệ thống nói thêm. Bàn xoay của lần rút thăm thứ 2. Số lượng không tăng lên, nhưng trong số nhiều màu sắc, có thêm một lưới trong suốt, đại đạo 50, thiên diễn 49, người lẩn trốn 1, mà ôi trong suốt này, chính là biến số trong lần rút thăm trúng thưởng này. Nam Kha tùy ý đùa nghịch xoay bàn một chút, nghĩ thầm, dù sao cũng sẽ không rút được, lần xoay vòng này hình như thời gian quay, so với lần đầu tiên dài hơn một chút. Khi con trỏ lướt qua một ô màu tím, lại lướt qua một ô màu trắng, mắt thấy sắp dừng lại trên một ô màu vàng, lại trượt về phía trước một chút, rõ ràng dừng lại trên lưới trong suốt, 1/50 tỷ lệ lại để cho mình rút được. Chỉ thấy hào quang tiêu tán, một chiếc nhẫn kết cấu kim loại treo trên không trung, bộ dáng tuy cổ xưa, nhưng sáng bóng giống như đồ chơi học sinh tiểu học rút thăm trúng thưởng. Bán tướng thật sự là thảm. Đang lúc Nam Kha nghĩ rằng đã có một đồ trang trí, thanh âm hệ thống có chút run rẩy nói, cùng chúc mừng vật chủ, ngài Hồng Vận đứng đầu, rút được vật phẩm ẩn giấu trong truyền thuyết. Vật phẩm này không biết lai lịch, không biết tác dụng, không biết kích hoạt như thế nào, nhưng một khi kích hoạt, vật phẩm này sẽ vượt qua cấp độ đế phẩm, đạt tới cấp bậc chí tôn. Cứ như vậy cùng ngươi nói, trưởng khống giả tinh vực lớn nhất vạn giới, mới chỉ có một kiện đế cấp đỉnh phong, tiếp cận ngụy chí tôn vật phẩm. Đạo cụ này của ngươi nếu được kích hoạt, sẽ là khiếp sợ vạn cổ tồn tại. Nam Kha cũng không có kích động có hệ thống tưởng tượng. Chỉ mang nó lên tay. Đẳng cấp có cao đến đâu? Không kích hoạt cũng vô dụng. Đẳng cấp cao hơn nữa. Không có thực lực xứng đôi. Cũng không cách nào có được. Vì vậy, tất cả mọi thứ là tùy thuộc vào duyên. Thời điểm Nam Kha rút thăm trúng thưởng. Trong 3000 tinh vực. Một cái tràn ngập tĩnh mịch tinh cầu. Thập Tam, nhiệm vụ của ngươi lại thất bại. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Một giọng nói khàn khàn âm u từ trong một thân ảnh bị hắc bào bao phủ phát ra. Đừng gọi ta là Thập Tam. Ta cũng không phải đồ đệ của ngươi. Trên thế giới này còn chưa có ai có thể dạy ta. Chúng tôi chỉ là một mối quan hệ đối tác. Yến Thập Tam chỉ kiếm một chỉ. Sâm Lãnh kiếm quang bắn ra. Đem một khối cự thạch bên cạnh hắc bào hóa thành bột mịn. Nếu Nam Kha nhìn thấy cảnh này, nhất định cảm thán. Một kiếm lúc đó, Yến Thập Tam quả nhiên là thả nước. Sau khi Yến Thập Tam đi, hắc bào nhân bóp ngón quyết. Chỉ thấy một cái huyền quang thủy kính hình thành trên không trung. Nhìn thấy chính là một màn Nam Kha chắn kiếm kia. Nhưng vượt vạn giới sử dụng ra thời gian quay trở lại. Độ phân giải có thể tưởng tượng được. Chỉ có một thân ảnh trẻ tuổi đơn bạc. Không cách nào thấy rõ dung mạo. Hắc bào chỉ nhìn thân ảnh kia. Hồ nghi nói. Thân hình này còn có chút quen thuộc. Sau đó liền không coi trọng. Dù sao người chết trong tay mình nhiều hơn. Ai còn có thể uy hiếp chính mình. Nam Kha lưu ý. Tốc độ dòng thời gian của thế giới cấp 1 tương tự như sao xanh. Hắn rời đi 2 ngày. Mà Lam Tinh cũng qua 2 ngày mà thôi. Khoảng cách lần sau dị giới xuyên qua. Còn phải đợi 1 tuần. Nam Kha ở nhà cũng nhàm chán. Liền tính toán đi học vài ngày. Đại học Ma Đô. Sự trở về của Nam Kha vẫn khiến người trong lớp kinh hỉ vạn phần. Nam Kha cùng bọn họ trò chuyện một hồi liền khởi hành đi tới xã lý luận. Hắn đem chuyện dị giới của mình chỉnh lý thành một phần tư liệu, muốn cho các xã viên lý luận có thêm tư liệu lý luận thăm dò. Hôm nay là thứ tư, không có hội thảo lý luận. Phòng hoạt động xã hội của họ không có nhiều người như vậy. Chỉ thấy một bàn tay béo sắp vỗ lên bả vai Nam Kha. Lăng Vân bộ bị động bị kích phát. Chỉ thấy mũi chân Nam Kha khẽ chạm xuống đất. Ghế dựa liền di chuyển hơn 10 cm. Khiến Ngụy Mập Mạp nhào vào khoảng không. Còn thiếu chút nữa té ngã. Ôi chao, tiểu Nam Nam, mấy ngày không gặp, phía sau đầu mắt dài đúng không? Làm sao anh phát hiện ra tôi? Ngụy Mập Mạp dùng sức vỗ vỗ bả vai Nam Kha để phát tiết. Nam Kha nói, đầu tiên, cân nặng của anh lại tăng lên đi. Dẫm lên sàn nhà rắc rắc. Tôi thật đúng là muốn phát hiện không được cũng khó. Thứ hai, người khác vào phòng hoạt động đều sẽ gõ cửa trước, chỉ có tiểu tử ngươi đẩy cửa là vào. Ngụy Mập Mạp cười hắc hắc hai tiếng, cố ý đem đề tài kéo đi nơi khác. Ngụy Mập Mạp nhìn tư liệu Nam Kha sửa sang lại, gãi gãi đầu, tiểu Nam Nam nha, vụ án cậu sửa sang lại cũng quá nước. Đây không phải là vụ án giết người trước rồi ngụy trang sao? Không cần lý luận được không? Nam Kha cười khổ nói. Thứ nhất, đừng gọi tôi là tiểu Nam Nam. Nghe thật ghê tởm. Thứ hai, vụ án này cũng không đơn giản như cậu nghĩ. Mập Mạp và Nam Kha tán gẫu. Cũng nhắc tới một nữ sinh mà mình muốn theo đuổi khoa truyền thông. Nam Kha vỗ vỗ lưng cậu bé Mập nói. Anh em thật sự có dũng khí. Cố lên đi, nhưng nước trong vòng tròn đó quá sâu. Bạn cũng nên giữ một trái tim tỉnh táo. Cách chương.